Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 227 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Đúc Hắc. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Đại kết cục Hoàn, phần 6. Hai tay của nàng chắp ở sau lưng, nghênh ngang tự do đi qua đi lại trước mặt của từng người này, thuyết giáo. Ngày hôm nay, biểu hiện của các ngươi quả nhiên là tốt. Như thế này đi, ta sẽ giúp các người thống kê một chút, đối chiếu nhân số giết địch nhân, cho các người xếp hạng một lần nữa. Người nào giết được càng nhiều người, thì người đó có thể nhận được xếp hạng càng ngày càng gần phía trước hơn. Vậy đã hiểu chưa? Không có một người nào lên tiếng, Hoa Sở Sở rất là bất mãn dẫu cái miệng nhỏ nhắn, cho đến khi truyền đến thanh âm ho khan của Độc Cô Mưu mới phá vỡ cục diện lúng túng đó. Hiểu rồi. Chính người cùng nhau kêu lên đáp lại. Mấy tên cao thủ đã sớm nhận thấy được không ổn, muốn nhân cơ hội này để chạy trốn, đáng tiếc muộn rồi. 9 vị sát thủ ưu tú nhất của Liên Minh Thích Khách đồng thời xuất động, nơi nào mà còn có thể có cá lọt lưới được. Xuất kiếm nhanh nhất, sát chiêu sắc bén nhất, bước chân quỷ mị nhất. Nghệ thuật giết người, hiển nhiên là rõ không thể nghi ngờ. Đoàn người Độc Cô gia chủ nhìn đến ngây người. Bọn họ vẫn là cho cái gọi là thích khách, đều là một chút ít hoặc là không có thân phận, không cách nào là nửa mày nửa mặt ở trên giang hồ. Một loại người chỉ có thể dựa vào giết người để tồn tại qua ngày. Nhưng mà, sau khi mở mang kiến thức, nhìn thủ pháp giết người của 9 vị cao thủ ưu tú nhất của Liên Minh Thích Khách, bọn họ hoàn toàn là thay đổi ý thức của mình. Bọn họ ở nơi này mà giết người, rõ ràng chính là một nghệ thuật xuất sắc, màu sắc trang nhã. Không tới một phút chốc, tất cả cao thủ mai phục, tất cả đều bỏ mạng tại chỗ. Độc Cô gia chủ khiếp sợ trong mắt, xuyên qua đám người, nhìn về phía Hắc Y Nam Tử đứng ở trong bọn thích khách, chưa từng cử động qua một bước, khí chàng như vậy nhưng mà lại cường đại nhất. Người đó thực sự là con trai của hắn sao? Cái người đã bị hắn trục xuất ra khỏi cửa, nhi tử không được hắn thừa nhận đó. Mưu nhi. Thân thể của Độc Cô Mưu đột nhiên cứng lại, hắn từ từ xoay người, lại cất bước muốn rời đi. Đại ca. Độc Cô Kiều lại kêu lên tên của hắn. Độc Cô Mưu dừng lại cước bộ, lặng lặng đứng sững tại chỗ. Đại ca, ta thực sự xin lỗi huynh, cũng là lỗi của ta, mới để cho huynh ở trên lưng là đeo ủy khuất và thống khổ nhiều năm. Bùng một tiếng, Độc Cô Kiêu quỳ rạp xuống đất, hai mắt nhìn chằm chằm vào phía sau lưng của Độc Cô Mưu, dường như là muốn nhìn thấu hắn. Độc Cô Mưu thân thể lại càng thêm cứng ngắc. Chà, người không nên hiểu lầm đại ca nữa. Thực ra thì năm đó... Không đợi Độc Cô Kiêu nói xong, Độc Cô Mưu đột nhiên xoay người lại quát bảo hắn ngừng lại. Đừng có nói nữa, vĩnh viễn đều không được nói. Độc Cô gia chủ, nhị phu nhân cùng với hai vị trưởng lão đều hoàn toàn lâm vào trong mộng ảo, không giải thích được hai huynh đệ trong lúc đó rốt cuộc đang giấu giếm điều gì. Độc Cô Kiêu ngừng mắt nhìn đại ca, vành mắt từ từ hồng lên, cũng là không ức chế được tâm tình của mình, nghẹn ngào nói. Đại ca, đã nhiều năm như vậy rồi, huynh vẫn là bảo vệ ta. Nhưng mà ta vẫn bình yên không để lại được ý hưởng thụ những thứ vốn nên thuộc về huynh. Hết thảy, ta là một kẻ súc sinh, ta không phải là con người. Đủ rồi, chuyện đã qua, ta không muốn nhắc lại nữa. Tiếng nói của Độc Cô Mưu lãnh mạc như băng, chỉ có Hoa Sở Sở nghe ra lời nói cô đơn sau lưng của hắn. Nàng đi lên phía trước, nhẹ nhàng mà nâng lên cánh tay của hắn. Hắn cứ như vậy lặng yên ở bên cạnh, cho dù hắn như thế nào cũng cần sự an ủi. Kiều Nhi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Độc Cô gia chủ tâm hiếu kỳ bị câu lên, lại không hiểu rõ, hắn không thể nào bỏ qua được. Độc Cô Kiều xoay người lại, quỳ phục ở dưới gót chân của phụ thân, cúi đầu nói. Cha, người đã trách nhầm đại ca rồi. Năm đó, ngộ thương mẫu thân để cho mẫu thân muốn bỏ mình ngoài ý. Đó là do con, không phải là đại ca đâu. Đại ca là vì bảo vệ cho con, mới là thay con gánh tội mà thôi. Ngươi nói cái gì? Độc Cô gia chủ thân thể đột nhiên lay động, lại đứng không vững. Con nhớ được ngày đó, con vừa mới theo phụ thân học tập một bộ kiếm pháp mới. Thực sự con rất cao hứng, liền đến trước mặt của mẫu thân là muốn múa kiếm cho người nhìn. Nhận được vẻ tán thành của người. Lúc này, đại ca cũng tới. Mẫu thân mới vừa may là cho đại ca một xiêm y. Vậy cho nên nghĩ đưa cho đại ca mặc thử. Đại ca, tất cả đều là nhất. Lực chú ý của mẫu thân là hoàn toàn đặt trên người của đại ca. Đem con hoàn toàn xem nhẹ. Còn rất là giận dữ. Tại sao mẫu thân lại may xiêm y cho đại ca? Và tại sao chỉ là thích một mình đại ca thôi? Lòng ghen tị của con đã đột nhiên nảy mầm. Vậy cho nên, con liền cầm kiếm, đâm về phía xiêm y đó. Con nghĩ là muốn phá hủy món xiêm y đó. Nhưng ai ngờ, lúc này mẫu thần lại đột nhiên xoay người. Kiếm của con là không kịp dừng lại nữa, lại trực tiếp lâm vào trên người của mẫu thần. Độc Cô Kiều nói tới đó, hắn thống khổ và nghẹn ngào, cũng là không cách nào nói tiếp được nữa. Độc Cô gia chủ cả người ngồi triệt để trên ghế, khó có thể hình dung một trong hai đứa con của mình. Sai rồi, sai rồi. Hết thầy đều sai trái. Mưu Nhi, nếu như không phải là người giết hại mẫu thần của người, vậy tại sao người lại không nói ra? Tại sao lại muốn cam chịu nhận tội danh? Độc Cô gia chủ hối hận nhìn về phía con lớn nhất của mình. Năm đó, thấy vợ yêu chết, tâm của hắn liền muốn giết chết nhi tử này. Nhưng là sau khi nghe được lời khuyên răn của các vị trưởng lão, mới đưa Độc Cô Mưu trục xuất ra khỏi Độc Cô lĩnh để cho hắn tự sanh tự diệt. Nhưng xong, cách nhiều năm như vậy hắn mới biết, thì ra hết thảy đều là sai lầm. Độc Cô Mưu đứng nguyên tại chỗ, không lên tiếng, cũng là chẳng biết phía dưới đấu lạp, hắn đến tột cùng là có vẻ mặt như thế nào. Hoa Sở Sở thực sự lại nhìn không ra, đau lòng thay Mưu ca ca, đồng thân ra nói. Độc Cô bà bá, đến bây giờ ngài vẫn chưa rõ sao? Đó là bởi vì Mưu ca ca hắn thiện lương, hắn là muốn bảo vệ thân đệ đệ của mình, vậy cho nên mới phải cam chịu hết thảy cái tội danh đó. Mẫu thần hắn chết, vốn đã là thương tâm muốn chết rồi, kết quả là còn muốn thay đệ đệ của hắn treo trên lưng tội danh giết mẫu thân. Gặp đủ các loại năng lăng nhục của các ngươi, lại bị trục xuất ra khỏi Độc Cô lĩnh. Tâm của các ngươi thực sự là độc ác. Mưu ca ca của ta đã quá đáng thương, ta thực sự là muốn đem các ngươi là những người khi dễ Mưu ca ca hết thảy giết chết. Hoa Sở Sở nói xong là không nhịn được ôm lấy Độc Cô Mưu rời lệ, lại cảm động lây. Đại ca, ta thực sự là xin lỗi huynh. Độc Cô Kiều quỳ ở trên mặt đất, không ngẩng đầu lên được. Độc Cô gia chủ hối hận nhìn con lớn nhất, nhất thời cứng họng, thì ra là mình đã thực sự sai lầm nhiều chuyện như vậy, sai đắc ly phổ. Mưu Nhi, cha thực sự là xin lỗi con. Con hãy để cho cha bồi tội lại với con. Hoa Sở Sở rõ ràng cảm giác được, thân thể của Độc Cô Mưu nhẹ nhàng là muốn run rẩy. Đã nhiều năm rồi, Mưu ca ca vẫn là không nói, nhưng là nàng biết Mưu ca ca là cỡ nào khát vọng có thể được sự thừa nhận của người nhà, một lần nữa trở lại Độc Cô lĩnh. Hiện tại, phụ thân của Mưu ca ca rốt cuộc là biết chân tướng, muốn nhận lại tình thân phu tử, đó là Mưu ca ca muốn lấy được đó sao? Nhưng là, như vậy chẳng phải là quá tiện nghi cho bọn họ rồi? Mưu ca ca đã bị nhiều khổ cực, tại sao lại có thể để cho bọn họ nói ba xạo, liền lừa gạt tới, dễ dàng tha thứ được? Các người ác liệt như thế đối đãi với Mưu ca ca, muốn nhận được sự tha thứ của hắn, các người ít nhất là phải lấy ra thành ý gấp 10 lần như vậy. Ừ, ít nhất là phải bước qua cửa ải của ta. Độc Cô gia chủ thần sắc nghiêm túc ngày xưa đột nhiên thay đổi, hướng về phía Hoa Sở Sở cười nói. Sở Sở nói không sai, tại hạ trong ngày thường đối với Mưu Nhi làm quá nhiều chuyện sai rồi, đã thương thấu tim gan của hắn. Từ nay về sau, ta nhất định là sẽ bội tội cho hắn. Ngày nay, ta liền nghe Sở Sở nhà ngươi để cho ta làm gì? Ta liền sẽ làm cái đó. Nói như thế nào, ngươi cũng là con dâu tương lai của Độc Cô gia ta. Chờ ngươi cùng với Mưu Nhi thành thân sau, ta sẽ liền chính thức truyền chủ vị gia chủ cho Mưu Nhi. Sau này, ngươi chính là chủ mẫu của Độc Cô gia tộc. Cả Độc Cô gia tộc của chúng ta đều sẽ do ngươi quản. Chủ mẫu? Hoa Sở Sở ánh mắt sáng rực, hai gò má lại nổi lên sắc hồng, lén lén liếc về phía Độc Cô Mưu, lại hắc hắc cười khúc khích. Cười đáp một nửa, nàng đột nhiên hồi tỉnh, hai tay chống nạnh, lại lả lối. Hi, ngươi quá giả hoạt. Chính là một vị chủ mẫu thôi, liền chỉ như thế, hối lộ ta, làm qua loa sao? Cửa nhỏ cũng không có đâu. Độc Cô gia chủ ngượng ngùng mà cười, hắn làm sao mà lại giả hoạt rồi? Hắn nói tất cả đều là thật tình, xem ra vị con dâu tương lai này không dễ lừa gạt như vậy. Rốt cuộc, Độc Cô Mưu cũng lên tiếng. Nơi đây không nên ở lâu, có lời gì, ngày sau hãy nói. Có lời gì, ngày sau hãy nói, đó là có phải hay không nói rõ, nhi tử đã chịu tha thứ rồi. Độc Cô gia chủ lộ ra vẻ mừng rỡ, nơi nơi chờ đợi, nhìn con lớn nhất, lại càng xem càng mãn ý, càng xem càng thấy tự hào. Sở Sở, hãy để cho hắn đứng dậy. Độc Cô Mưu nói. Hoa Sở Sở hội ý, cất bước tiến lên, hướng về phía Độc Cô Kiêu ngoan đạp một bước. Độc Cô Kiêu, ngươi là có một đại ca giống như Mưu ca ca như đây, đó là may mắn của ngươi đó. Một cước này là ta thay Mưu ca ca đánh ngươi. Chuyện phát sinh trước kia, Mưu ca ca là không muốn xòa đào với ngươi, ngươi cũng không cần thời khắc để ở trong lòng. Nhưng bất quá, ngươi là phải nhớ, cái mạng này của ngươi là Mưu ca ca giữ lại. Còn nếu như ngày sau ngươi làm ra cái gì đó có tội với Mưu ca ca, vậy thì đừng nói hắn không tha thứ cho ngươi, ta sẽ là người thứ nhất không tha được ngươi. Độc Cô Kiều ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu, hàm chứa nước mắt, mông lung nhìn về phía đại ca của mình. Hắn không thể nào để ý tới lời nói của Hoa Sở Sở. Hắn cúi đầu một cái rất sâu, hết thảy đều ở trong lòng, không nói lời nào. Hách Liên Tử Phong lúc này đứng dậy, vỗ tay nói. Độc Cô, biệt lai vô dạng, thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Chúc mừng người đã vinh dự trở thành chữ thiên nhất hào của Liên minh thích khách. Đầu cô Mưu từ từ quay đầu, mới vừa rồi cũng đã chú ý tới sự tồn tại của Hách Liên Tử Phong, chẳng qua là không cách nào xác nhận thân phận của đối phương. Bây giờ nghe đến giọng nói của hắn, hắn nhận ra được, lại cúi đầu ứng thanh một tiếng, không nhiều lời. Hách Liên Tử Phong đã thành thói quen đối với tác phong của hắn, lờ đánh, lại tiếp tục nói. Đầu cô Huynh có từng nghe nói đến chuyện đoàn người Khê Nhi một lần nữa trở lại Long Tường Đại Lục hay không? Hoa Sở Sở lại tranh giành nói. Nguyên lai là ngươi, chúng ta đã sớm nghe nói, tính toán xử lý xong cái chuyện này, ngày sau sẽ tìm tới Vân cô nương bọn họ đó. Như vậy thì tốt, tại hạ cũng là mục đích như vậy, không bằng một đạo đồng hành. Hách Liên Tử Phong nói. Hoa Sở Sở nhíu mày, lại chần chờ. Nhưng ngươi là người của Bắc Thần gia tộc, chúng ta làm sao mà biết ngươi có phải hay không là muốn hại Vân cô nương? Hắn sẽ không đâu. Đầu cô Mưu xen vào một câu, bỏ đi băn khoăn của Hoa Sở Sở. Thôi được rồi, ta sẽ nghe Mưu ca ca. Hắn nói ngươi không, thì ngươi cũng sẽ không. Hách Liên Tử Phong không động, không tiếng động mà cười. Đan Minh. Vân Khê sở dĩ lựa chọn Đan Minh làm địa điểm luyện chế tạo hóa đan. Thứ nhất, nàng cần minh chủ cùng với các vị cao thủ luyện đan hiệp trợ. Thứ hai, nàng cũng muốn là do người Long Tường Đại Lục này biết nàng Vân Khê đã trở lại. Trong lúc nhất thời, người của toàn bộ đại lục bắt đầu truyền ra tin đầu đồn về đoàn người Vân tộc cùng với Long gia đã trở lại Long Tường Đại Lục, thuyền sôi sùng sục. Rất nhiều gia tộc bị Bắc Thần gia tộc chèn ép, vẫn là bị vây ở trạng thái ẩn nhẫn, lúc này liền lặng lẽ xông ra, ngầm chú ý đến xu thế trạng thái phát triển của song phương. Sau khi trở lại Đan Minh, Vân Khê không chỉ là một lần cùng với Minh Chủ và các vị cao thủ luyện đan tiến hành thương nghị và trao đổi, thiết kế ra phương án luyện đan tốt nhất, nhưng chỉ tiếc không đợi nàng chuẩn bị và sắp xếp, tình thế nhanh chóng quay ngược trở lại, chịu chấp nhận được nàng tiếp tục làm trễ nải thời gian. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Thất khiếu của hắn, tại sao lại bắt đầu chảy máu? Vân Khê xem xét thân thể của Đinh Tiêu Dao, phát hiện ra tình huống của hắn xuất hiện khác thường, nếu như không thể nào ở trong khoảng thời gian ngắn luyện chế thành công tạo hóa đan, hắn sợ rằng thực sự khó sống. Long công tử, ta van cầu ngươi, ngươi phải để cho ta trông thấy Tiêu Dao. Long công tử! Vân Thanh Uyển bị giam ở bên tháp trong Kim Hỏa Tháp, đau khổ cầu khẩn, nghĩ đến ngày xưa nàng thân là Vân tộc tông chủ, hôm nay lại giống như là con chó nhà có tăng, không ngừng cầu khẩn Long Thiên Tuyệt. Long Thiên Tuyệt xem không qua, cuối cùng đã nhất thời mềm lòng, đem nàng từ Kim Hỏa Tháp phóng ra. Tiêu Dao, chẳng nhất định là phải chống đỡ, chẳng đã kiên trì lâu như vậy rồi, nếu như hiện tại liền buông tha, thì chẳng không nên phụ lòng ta vất vả cùng nhau cố gắng nhiều năm như vậy. Tiêu Dao, chỉ cần chàng có thể tỉnh lại thôi, thì cái gì ta cũng không cầu nữa. Chàng vẫn còn nhớ rõ Vân Huyên sao? Nàng ta vẫn chưa chết đâu. Nàng ta đã ở đây chờ chàng tỉnh lại rồi. Chỉ cần chàng tỉnh lại thôi, các người liền lại có thể ở nhau cùng với nhau một chỗ. Tiêu Dao. Vân Khê cau mày, lại lui ra. Mặc dù trong lòng nàng hết sức là không thích tông chủ, thậm chí là muốn đem nàng ta bầm thây vạn đoạn, nhưng nhìn đến một mặt nàng ta si tình, nàng vẫn là động dung. Vân Khê, hãy mau luyện chế ra tạo hóa đan đi. Nếu như trễ nữa, sẽ không còn kịp nữa. Vân Thanh Uyển đột nhiên xoay người, quỳ xuống ngay trước mặt của Vân Khê. Ta biết người chán ghét ta và hận ta, ta sẽ không cầu xin ngươi bỏ qua tính mạng của ta đâu, chỉ cần ngươi có thể cứu sống Tiêu Dao thôi. Ngươi nếu như muốn ta hiện tại lập tức đi tìm chết, thì ta cũng sẽ nguyện ý ngay lập tức. Vân Khê nhấc chân, vô tình đá văng nàng. Nàng không phải là thánh mẫu, sẽ không bởi vì đối phương đột nhiên là từ một nữ nhân hung tàn biến thành tình thánh, liền đối với nàng sinh ra thương hại. Nàng sẽ không quên nàng ta đã từng đối phó với mình và tạo thành thương tổn và khuất nhục như thế nào. Không giết chết nàng, chỉ là muốn đem cái tánh mạng của nàng để lại cho Hách Liên đại ca. Đã làm chuyện sai, phải bị trừng phạt. Ta sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn, nhưng tuyệt đối không phải là vì ngươi. Vân Thanh Uyển ngã nhào trên đất, lộ ra thần sắc cô đơn. Không sao, bất kể là ngươi vì nguyên nhân gì, chỉ cần ngươi cứu hắn, ta liền sẽ cảm kích ngươi. Nhưng chẳng qua, có một chuyện, có thể hay không mời ngươi đáp ứng ta. Vân Khê lạnh lùng liếc nàng một cái, lại không nói gì, nhưng đã chấp nhận để nàng ta nói tiếp. Chờ sau khi Tiêu Dao tỉnh lại, ta hy vọng các người là không nên hướng hắn nhắc tới ta. Ta không muốn ở trong lòng của hắn lưu lại một ấn tượng tàn nhẫn và độc ác. Vậy chẳng lẽ ngươi cũng không muốn cho hắn biết, nhiều năm như vậy, là ngươi một mực đi tìm và giúp hắn chữa trị sao? Vân Khê hỏi. Vân Thanh Uyển hít sâu một hơi, lại xóa đi nước mắt trên mặt, cái khí chất thuộc về tông chủ lại lần nữa trở lên người của nàng. Không cần, hết thảy ta làm, cũng là lòng ta cam tâm tình nguyện mà thôi. Vân Khê không muốn đi đánh giá tình cảm của nàng ta đối với Đinh Tiêu Dao, nàng là cũng không muốn, ai là cũng không có tư cách vì bảo vệ một người mà đi thương tổn đến những người khác. Nàng quay đầu, nhìn về phía Long Thiên Tuyệt. Thiên Tuyệt, để cho nàng ấy ở lại, chúng ta sẽ đi ra ngoài thương nghị một chút chuyện luyện đan. Lưu lại Vân Thanh Uyển, hai vợ chồng đi tới bên ngoài, Vân Khê ở trong lòng còn có vẻ sầu lo. lại mặt ủ mày trao. Hết lần này, thuận theo tự nhiên đi. Nếu như quả thật luyện đan này không thể thành công được, thì đó cũng là thiên ý. Nàng đã tận lực rồi. Lâm Thiên Tuyệt hiểu rõ tâm tư, vì nàng vuốt lên chân mày hơi nhíu, lại an ủi. Vân Khê khuynh thân, dựa trước ngực của hắn, nhẹ nhàng thở dài. Chàng nói phải, không cầu mọi chuyện nguyện như ý của người, chỉ cần cầu không lại thẹn với lương tâm. Có thể luyện đan thành công hay không, đinh tiêu dao này có thể tỉnh lại hay không, tất cả đều xem thiên ý. Thực ra thì ta lại càng lo lắng hơn, đó chính là chúng ta lần này là gióng trống khua chiêng tuyên truyền ra những chuyện luyện đan như vậy. Nói như vậy Tử Yêu rất nhanh là sẽ nhận được tin tức. Đến lúc đó, hắn nhất định là sẽ đến đây ngăn cản và phá hư. Chúng ta là phải nghĩ ra một sách lược vẹn toàn để đối phó mới được. Lấy công lực của Tử Yêu, ta đoán chừng thực lực của hắn đã gần với việc dẫn độ đến Vân Trì Đoàn. Chúng ta là không bằng giúp hắn một chút, để cho hắn có thể đủ thuận lợi tấn thức, đi trước đến cái không gian khác. Kể từ đó, hắn cũng là không có cách nào đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Nàng nói như vậy có được không? Lâm Thiên Tuyệt giơ lên lông mày, lại hiên kế. Vân Khê lại dừng một chút, lại ngửa đầu, cổ quái nhìn Lâm Thiên Tuyệt một cái, lại không nhịn được chê cười. Ta phát hiện ra chàng thực sự là càng ngày càng giảo hoạt, ngay cả chủ ý như vậy mà cũng muốn nghĩ ra sao. Đánh không lại hắn, lại giúp hắn tấn thức dẫn độ, đây không phải chính là đưa Phật đưa đến tay thiên trong truyền thuyết sao? Lâm Thiên Tuyệt híp mắt, lại thần sắc hoàn mỹ. Ta sẽ xem như đó là một lời tán dương của nàng đối với ta. Vân Khê lại nhịn không được, phỉ nhổ hắn một ngụ. Không biết xấu hổ. Lâm Thiên Tuyệt lại càng cười lớn, đem ái thê ôm vào trong lòng, đắc ý nhẹ nhàng lay động. Ta sẽ liền thích nàng tán dương ta không biết xấu hổ. Khê Nhi, ngay cả khen ngợi một người cùng với người khác là bất đồng như vậy. Điều này làm cho vi phu là ta đây thực sự là cảm thấy rất tự hào về nàng. Ta tại sao lại may mắn như thế này, lại cưới được một người giống như là nàng, tướng mạo thì xuất chúng, lại đoan trang hiền thục, mà lại hoa mỹ hơn người. Vân Khê cười đến co rút, được hắn thổi phồng chết người không đền mạng, người run rẩy. Chẳng xác định người chẳng nói là ta chứ. Vậy không phải là nàng, thì còn là ai? Lâm Thiên Tuyệt đương nhiên nói. Hai vợ chồng liếc mắt đưa tình, Vân Hộ Pháp bước nhanh đi tới, bẩm báo. Tôn chủ, phu nhân, có tin tức tốt. Hách Điên Tử Phong và Độc Cô Mưu và Hoa Sở Sở tiểu thư đã tới. Theo chân của bọn họ cùng nhau tới đây, là còn có Tiểu Phượng Hoàng nữa. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt hai người liếc mắt nhìn nhau, nhất thời lộ ra vẻ ngạc nhiên. Độc Cô Mưu và Hoa Sở Sở cùng nhau tới, đó là bình thường. Không bình thường đó chính là Hách Liên Tử Phong làm sao cũng tới. Hơn nữa là còn đi cùng Tiểu Phượng Hoàng bị Vân Huyên chiếm lấy thân thể. Mau lên, đi xem một chút. Vân Khê nói. Thời điểm vợ chồng hai người đi tới trước đại sảnh đón khách, liếc mắt liền thấy được một đoàn hắc y nhân đứng sừng sững trước cửa. Hành động này giống như là các môn thần trận chiến khoa trường đó, chợt nhìn ngang thực sự là đúng rất dọa người. Ở trong đoàn người hắc y nhân có một cô gái áo lam chạy ra, réo rất thành âm, truyền vào trong tai của mọi người. Vân Khê cô nương, chúng ta lại gặp mặt nhau. Vẫn là như vậy, hoạt bát, giàu có sức sống. Vân Khê cười cười nhìn Hoa Sở Sở. Chúc mừng các ngươi từng bước thăng chức. Hoa Sở Sở lại vui mừng nói, các người cũng biết rồi sao, đó là điều kết quả cố gắng của Mưu Ca Ca đó. Ta chỉ là giúp hắn làm một chút xíu chuyện mà thôi. Đâu chỉ là một chút xíu, người mới thực sự là một công thần. Không có người thì Độc Cô làm sao có thể có thành tựu ngày hôm nay được. Vân Khê lại trêu ghẹo. Hoa Sở Sở đắc ý nhướng mày, cũng là không từ chối, hào phóng đón nhận. Vậy cũng đúng, không có ta ở sau lưng ủng hộ Mưu Ca Ca, hắn là cũng sẽ không có thuận lợi như vậy, liền đấu với những thứ yêu ma quỷ quái. Bây giờ ta là còn phải giúp hắn cùng nhau xử lý liên minh thích khách, hào hào mà dạy dỗ bọn thủ hạ của hắn đó. Nghe được những lời này của nàng, tất cả thích khách nhất tề xoay người đi, là chẳng muốn nhìn. Một tiểu nha đầu chưa đi lừa gạt, cũng là muốn thuần phục những người thích khách như bọn họ sao? Nếu như không phải là xem mặt mũi của người đứng sau nàng, thì bọn họ liền vứt nàng luôn rồi. Ở trong suy nghĩ của những người thích khách sau này, thực lực cũng là kỹ thuật mới biết hết thảy. Hoa Sở Sở không để ý một chút nào đến phản ứng của bọn hắn, nàng rất là có lòng tin, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày khuất phục dưới uy quyền của nàng. Ngay cả Tiền Nhậm Chữ Thiên Nhất Hào cùng với Mưu Ca Ca khó khăn nhất như vậy, bọn họ cũng có thể thu phục, huống chi là những người này. Không có cùng Hoa Sở Sở hàn huyên nhiều, Vân Khê cùng với Long Thiên Tuyệt hai người cất bước đi vào trong đại sảnh. Ở đây, bọn họ thấy được hai người Hách Liên Tử Phong và Độc Cô Mưu. Độc Cô Mưu lặng yên ngồi ở một góc nhỏ, rất không có cảm giác tồn tại, lại để cho người ta không thể nào bỏ qua vị trí tồn tại của hắn. Mà Hách Liên Tử Phong thì bất đồng, hắn ngồi ở vị trí bắt mắt nhất của cả đại sảnh, giống như là một đầu tóc trắng bắt mắt, thoáng cái liền nhảy vào trong mi tâm của Vân Khê. Hách Liên đại ca. Vân Khê trực tiếp nhảy vọt qua Độc Cô Mưu, đem tầm mắt rơi vào trên người của Hách Liên Tử Phong, đồng thời cũng rơi vào trong Tiểu Phượng Hoàng dừng ở trên đầu vai của hắn. Vân Huyên. Vân Khê đã gặp nàng ta, có phá lệ và vui mừng. Tiêu Dao đâu? Hắn ở nơi nào rồi? Vân Huyên vừa mở miệng chính là hỏi thăm tung tích của Tiêu Dao. Vân Hộ Pháp, người ấy mang nàng ấy đi. Vân Khê không lưu lại nàng, trực tiếp để cho Vân Hộ Pháp mang nàng đi xem người. Chờ Vân Huyên sau khi rời đi, Hắc Liên Tử Phong rốt cuộc là mở miệng nói chuyện. Ta nghe nói, người cần máu của 10 đại thần thú tới luyện đan, vậy cho nên cố ý chạy tới đây tương trợ, hy vọng quân bằng thần thú của ta có thể tới giúp người. Hắc Liên đại ca. Không đợi Vân Khê nói xong, Long Thiên Tuyệt giành trước một bước. Hắc Liên huynh, tin tức thực sự đúng là linh thông. Người một mình tùy tiện tới, chẳng lẽ sẽ không sợ giống như là lần trước, bị các cao thủ vây công sao? Đừng quên, người là người của Bắc Thần gia tộc, là một dị tộc, không giống như là tộc của chúng ta, kỳ tâm tất dị. Hắc Liên Tử Phong trong mắt, sắc mặt có một chút khác thường. Vân Khê nhíu mày, tức giận trợn mắt nhìn Long Thiên Tuyệt một cái. Cái gì mà dị tộc? Ta chính là từ mấy ngàn năm sau trở lại đây này, địa phương mà ta sinh ra cũng không phải là cái nơi mà hiện tại chúng ta đang sinh sống đâu. Dựa theo lời của chàng, vậy chẳng phải ta cũng thuộc về dị tộc sao? Chàng có phải hay không cũng là tính toán đem ta tru sát luôn. Lâm Thiên Tuyệt vội vàng cười cười làm lành. Ta cùng với Hắc Liên huynh chỉ là hụ đùa nhau một chút thôi. Hắc Liên huynh, người nói có phải không? Âm thầm hướng Hắc Liên Tử Phong chớp chớp mắt, ai ngờ Hắc Liên Tử Phong căn bản là không để cho hắn mặt mũi, làm bộ không thèm thấy. Khê Nhi, nàng có thể tỉnh lại thực sự là tốt rồi. Có đời này ai là cũng chỉ có thể có nàng tin tưởng ta và ủng hộ ta, không giống với những kẻ khác, bắt được cơ hội liền vu tội cho người ta, đem ta coi là dị tộc. Lần trước ở thời điểm tất yếu, ta đã bị vây công, thiếu một chút nữa là bị bọn họ bao vây và tiêu diệt rồi. Hắc Liên Tử Phong ưu thương nói. Lâm Thiên Tuyệt mắt lại lạnh lùng. Hắc Liên Tử Phong, người cái này là có ý gì? Người có phải là nam nhân hay không? Lại đi học nữ nhân tố cáo ta? Hắc Liên Tử Phong lại hừ lạnh. Nam nhân như ta thực sự là không bằng Long Huynh. Chỉ có ngươi hiểu được trước mặt của Khê Nhi là một bộ dạng. Ở Khê Nhi sau lưng lại làm ra một bộ dạng khác. Không giống với ta. Ta không có nhiều tâm kế như ngươi. Trước sau như một. Ngươi mà trước sau như một. Ngươi đến hát tuồng trèo gì? Ngươi hát cho ai nghe? Kẻ nào sẽ tin ngươi? Lâm Thiên Tuyệt cười lạnh. Hắc Liên Tử Phong lại cười khẩy. Long Huynh nếu như dám làm, vậy thì vì sao không dám thừa nhận? Ngươi ở sau lưng đối với ta làm ra quỷ kế là còn chưa đủ nhiều sao? Có muốn hay không, ta nhất nhất liệt kê, để cho Khê Nhi là biết diện mục thực sự của ngươi. Ta đây Long Thiên Tuyệt quang minh chính đại, vậy thì quỷ kế hèn hạ như thế nào? Ngươi cứ việc liệt kê, ta phụng bồi đến cùng luôn. Hai nam nhân này càng lúc càng nhiều, đối chọi gay gắt, nhiệt độ của đại điện này kịch liệt bay lên, tia lửa văng khắp nơi, đem Vân Khê là người ở trong cuộc xem nhẹ hoàn toàn. Vân Khê bất đắc dĩ trợn mắt một cái, nàng phát hiện ra phàm là hai người nam nhân này gặp mặt, luôn là dễ xuất hiện các loại hình ảnh, cãi vã, kịch tình bắn ra tứ phía. Tài ăn nói của hai người này càng lúc càng trở nên vô cùng cao đoan và bùng nổ, nàng rất là khó dung nhập vào thế giới của bọn hắn. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể rời đi khỏi mục tiêu, đi tìm Độc Cô Mưu ôn chuyện. Nhưng đáng tiếc, Độc Cô Mưu là thuộc về trầm mặc và ít nói, hình thức tích chữ như là vàng. Hàn huyên hồi lâu, thực sự là không dễ dàng nghẹn ra một cái rắm, không thể nào không nói. Cùng với ba nam nhân như vậy ở chung một phòng, đúng là một loại hành hạ. Ở lúc sau khi Hắc Liên Tử Phong và Độc Cô Mưu cùng Vân Huyền tới, 10 đại thần thú tề tụ được 9 đại thần thú, dì chỉ còn thiếu một con Tử Điêu thần thú. Nhưng song lúc này lại không chờ đợi được, tiến trình luyện đan là phải tiến hành trước. Luyện đan ngày đó, sắc trời âm trầm, trong không khí đầy rẫy mùi vị tối tăm, phảng phất là tùy thời cũng sẽ nghênh đón một trận mưa to. Cả đan minh đóng cửa từ chối tiếp khách, chỉ để lại một số ít nguyên lão của đan minh cùng với minh chủ lưu lại hiệp trợ Vân Khê luyện đan. Lò luyện đan hoàng cấp, ngọn lửa tinh khiết của Tiểu Bạch, cửu đại thần thú chấn chỉnh ra 9 phương ở lò luyện đan, hết thầy chuẩn bị sắp xếp xong. Đinh Tiêu Dao bị băng phong nằm ở cách đó không xa, do Vân Thanh Uyển chiếu cố, Long Thiên Tuyệt lại dẫn dắt cao thủ hộ vệ. Hít sâu một hơi, Vân Khê liền tĩnh tâm, chuyên chú tinh thần vào trong luyện đan. Tất cả nguyên lão bao gồm minh chủ, toàn bộ hành động trợ giúp của nàng, trợ thủ cho nàng, đối với bọn họ mà nói, không có gì so sánh là chứng kiến tạo hóa đan ra đời, lại càng thêm hưng phấn. Ở trong không khí hừng hực tiến hành luyện hóa đan, đan minh cách đó không xa là có một nhóm cao thủ đang hướng trong thành tràn vào. Ở trong nhóm cao thủ đó có hai người cầm đầu, một người dáng ngoài đặc thù càng rõ ràng, một đầu tóc trắng bắt mắt đã bại lộ ra thân phận của hắn. Hắn không coi ai ra gì, cất bước đi ở trên đường cái, quanh thân nổi khí chàng lơ lửng một loại người lạ chớ có tới gần, sắc mặt âm trầm làm cho người ta phải sợ hãi, không dám nhích gần người tới hắn nửa bước. Nhị trưởng quỹ cùng với hắn vẫn là duy trì một khoảng cách, xa xa dò hỏi. Chủ tử, nhìn dáng dấp, bọn họ đã bắt đầu luyện đan rồi. Chúng ta là không phải muốn ngăn cản bọn họ tu luyện hay sao? Tử Yêu động lại nghiêm mặt, lại bình tĩnh. Không cần đâu, bổn tọa sẽ để cho bọn họ trước tiên đem tạo hóa đan luyện chế. Có đôi khi có được mà vụt mất, đó mới là trừng phạt tàn khốc. Càng là bình tĩnh, càng là bão táp. Trước đã tới rồi. Hết chương. Đại kết cục, hoàn, phần 7. Nhị trưởng quỹ âm thầm co rút cổ lại, bỗng nhiên là có một chút đồng tình với Tử Phong thiếu gia cùng với đoàn người Vân Khê. Bọn họ đại khái là còn không biết chủ tử lần này đã thực sự nổi giận. Khi hắn biết Vân Huyền kể cả Tử Phong thiếu gia cùng với nhau phản bội, tự tiện thoát đi khỏi Bắc Thần gia tộc xong, thì sự phẫn nộ cùng với điên cuồng của hắn cơ hồ là đem phủ đệ của Bắc Thần gia tộc hủy diệt hơn phân nửa. Hiện tại rốt cuộc là tới đây để hủy diệt đan mình. Máu của cửu đại thần thú nhất nhất nhỏ vào trong lò luyện đan, thanh âm múa sôi trào vọt vào trong tai. Vân Khê rõ ràng có thể cảm nhận được máu của thần thú dung nhập vào ở trong dược liệu, sau đó lan tỏa ra những hương thơm. Không sai, đó chính là hương thơm của tạo hóa đan. Một loạt trong sáng hỗn tạp làm cho người ta mơ ước và khát khao, không thể nào tự thoát ra được hương thơm đó. Hít sâu một hơi, nàng cảm thấy cả người lâng lâng, giống như là tạo hóa trọng sinh. Máu sôi trào đến một nửa, kèn két vang lên những tiếng đó rồi lại đột nhiên dừng lại. Trong lò luyện đan đột nhiên toát ra khói mù dày đặc, còn một bộ phận dược liệu tự cháy. Vân Khê lại kinh hãi, đó là dấu hiệu luyện đan thất bại. Xem ra, vẫn là phải có đủ máu của thập đại thần thú mới có thể luyện chế thành công đan uy của tạo hóa đan. Bây giờ phải làm sao? Thiên Tuyệt, hãy lấy máu của cửu đại thần thú một lần nữa mới được, phải đem đan uy của tạo hóa đan đè đi xuống. Lâm Thiên Tuyệt không nói hai lời, lập tức chiếu theo lời của nàng, một lần nữa lấy máu ở trên người của cửu đại thần thú. Vân Khê nhận lấy lại nhỏ đi một giọt, cả lò luyện đan khói mù dày đặc chẳng những là không bị dập tắt, ngược lại lại càng thêm nồng đậm. Vân Khê cô nương, cái biện pháp này là không được ổn đâu. Luyện chế đan dược là cần có các loại dược liệu cùng với thành phần liều lượng cũng phải cố định. Một khi ở trong đó là trống, rất là có liều lượng không hề giống nhau, tất cả sẽ xảy ra biến hóa. Như vậy thì chất lượng của cả viên đan dược cũng sẽ thay đổi. Vậy cho nên, cái biện pháp này là trăm triệu lần không thể nào thực hiện được. Minh chủ mở miệng ngăn cản. Vân Khê lại cẩn thận suy nghĩ, lời của Minh chủ không phải là không có lý, nàng là cũng không còn cách nào mới có thể nghĩ ra hạ sách như vậy. Thực sự không được, cũng chỉ có thể dùng máu trên người của ta để thử một chút. Vân Khê vắt mì nói. Minh chủ cùng với những vị nguyên lão đan minh nhìn nhau, ai là cũng không có nghĩ ra được chủ ý, liền để cho Vân Khê quyết định, chẳng qua không quan tâm nữa. Nếu như là chờ tất cả dược liệu này trong đò đan tự nhiên lại cháy cạn sạch, như vậy thì luyện chế ra tạo hóa đan này sẽ liền hoàn toàn bị phá hủy. Kinh hồng kiếm xuất ra khỏi vỏ, vạch lên một ánh sáng lạnh kinh diễm, cắt ở trên cổ tay của Vân Khê. Lúc này, phía chân trời truyền đến những tiếng kêu rên phảng phất, giống như là có một con phi thú phá không mà tới. Xung quanh thân thể của phi thú, quanh thân là một vòng bạch quang nhàn nhạt, giống như đã từng quen biết. Ánh mắt của Vân Khê sáng rực, lộ ra vẻ vui mừng. Tử điêu thần thú? Không tệ, phi thú kia chính là tử điêu thần thú nàng chờ đợi đã lâu, không nghĩ tới nàng chậm chạp không tìm được tử điêu thần thú, lúc này lại tự mình xuất hiện, vậy chẳng lẽ đó là thiên ý? Tử điêu thần thú từ từ tới gần, Vân Khê thấy rõ, ở trên lưng của tử điêu thần thú là còn chở một người. Đó là một tăng nhân đầu trọc, tăng nhân này gương mặt thanh tú, trên mặt mang xương trần, trên người như vậy lại có một loại tà khí không nói rõ được, rất thần bí. Nhìn cách ăn mặc cùng với tiểu bàn có một chút tương tự, chẳng lẽ hắn chính là tăng nhân đến từ Phạm Âm Tự? Không chờ nàng đặt câu hỏi, người đó mở miệng đi trước. A Di Đà Phật, bần tăng là tới không coi là muộn màng, có chuyện gì hãy tạm thời nói sau. Vân Khê thủy chủ hay là hãy mau lấy máu của tử điêu thần thú để luyện đan. Hắn vừa mở miệng, nói lại chính là hán ngữ. Vân Khê lại không kịp nghĩ nhiều, nếu như hắn nguyện ý đem tử điêu thần thú này dâng ra, vậy thì không thể nào tốt hơn được. Một lần nữa, khôi phục lại lòng tin, Vân Khê lấy máu luyện đan. Bên ngoài đan mình, tử yêu tận mắt nhìn thấy tử điêu thần thú bay vào trong đan mình, con người hẹp dài lại nheo lại. Một con lừa ngốc của Phạm Âm Tử, hắn làm sao mà tới rồi? Chủ tử, ngài nhận thức được hắn? Nhị trưởng quỹ lại tò mò hỏi. Từng có vài cái duyên phận. Tử yêu lâm vào trong trầm tư. Nhị trưởng quỹ nhìn chủ tử vẻ mặt xa lạ, đáy lòng trở nên kỳ quái, cảm thấy có chuyện gì đó đang không tốt phát sinh. Lúc này, từ trong nội bộ của đan minh đang phóng thích đi ra một đạo hoa quang kinh người, chói mắt làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Cách xa một khoảng như vậy, hắn là cũng có thể ngửi được mùi hương của đan dược, chẳng lẽ đó chính là tạo hóa đan thích phóng ra đan hương? Vân Khê luyện chế thành công tạo hóa đan rồi sao? Không đợi hắn kịp phản ứng, thân ảnh của chủ tử chợt lóe, rất nhanh biến mất ở trước mắt của hắn. Hắn lấy lại bình tĩnh, lại vội vàng hạ lệnh để cho thủ hạ của mình hướng phương hướng đan minh đi tới. Vân Khê nhìn tạo hóa đan độc nhất vô nhị ở trong lò đan, lại mừng rỡ đồng thời cảm thấy tiếc nuối. Nếu như không phải là lúc trước thập đại thần thú không có hội tụ đầy đủ hết, một bộ phận dược liệu bị tự cháy, thì nàng có thể luyện chế ra càng nhiều tạo hóa đan. Nhưng chỉ tiếc hiện tại chỉ là luyện chế ra thành công một viên mà thôi. Lão phu hôm nay có thể may mắn nhìn thấy tạo hóa đan trong truyền thuyết, cuộc đời này là không cảm thấy hối tiếc. Minh chủ kích động trước mắt lòe lòe, hướng về phía Vân Khê thành khẩn chắp tay. Vân Khê cô nương, ngươi hãy để cho lão phu nhất nhất chứng kiến quá trình luyện chế đan dược này. dù chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, mơ ước của cả đời Lão Phu thực sự đã hoàn thành rồi. Lão Phu là đa tạ ngươi rất nhiều. Những người lão khác là cũng rối rít kích động không nguôi. Vân Khê rất xấu hổ, đối mặt với lễ ngộ lớn như vậy của Minh Chủ, nàng không biết nên đáp lại như thế nào. Vân Khê, mau chút ít, hay đem tạ hóa đan cho ta, ta đây liền cho Tiêu Dao ăn. Vân Huyền khẩn cấp nói. Vân Khê lưu luyến không rời, cuối cùng là nhìn thoáng qua tạ hóa đan. Nói thật, nàng thực sự là không nỡ cứ như vậy đem đan dược đưa tới cho người ngoài, nhưng là không đưa thì làm sao có thể bây giờ? Chẳng lẽ là trơ mắt nhìn Đinh Tiêu Dao đi tìm chết? Nàng đem đan dược đưa cho Vân Huyền, tùy ý nàng ta dùng miệng ngậm, đi tới đưa cho Đinh Tiêu Dao phục dụng. Lúc này, chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Trên bầu trời xuất hiện một cánh tay khổng lồ, năm ngón tay đại trương, giống như là năm tòa núi, phô thiên cái địa, ùn ùn kéo tới, che xuống. Vân Huyền lại không kịp tránh né, bị cánh tay khổng lồ này hút vào trong lòng bàn tay. Theo bản năng, Vân Huyền kinh hô lên một tiếng, đan dược ở trong miệng của nàng thuận thế rơi xuống. Vân Khê thấy như vậy, vội vàng thi triển ra Na Di thuật, chém giết để đoạt đan dược lại. Một bàn tay khổng lồ phá không mà tới, đánh ở trước ngực của Vân Khê, đem nàng xa xa đánh đi ra ngoài. Vân Khê phía sau lưng nặng nề rơi xuống đất, liên tục gãy mấy cái xương sườn, trong miệng của nàng phun ra máu tươi, đau đớn khó nhịn. Khê Nhi. Long Thiên Tuyệt phi thân tới đánh giúp, nhưng mà lại muộn một bước, cánh tay khổng lồ đó lần nữa xuất trưởng, phía sau lưng của hắn trúng chiêu, rơi xuống bên người của Vân Khê. Chuyện đột nhiên phát sinh, hai vợ chồng trước sau trọng thương, hiện trường nhất thời rối loạn. Mau lên, bảo vệ tôn chủ và phu nhân. Nhanh, đoạt đi đan dược. Trên bầu trời truyền đến những tiếng cười, thân ảnh của Tử Yêu từ từ hiện lên ở trên bầu trời. Hắn nhìn trên cao xuống, lấy tư thế ngạo nghễ như là nhìn chấp cấp dưới, mắt nhìn xuống đoàn người trên mặt đất, một tay bắt lấy Tiểu Phượng Hoàng, một tay lại vuốt khẽ tạo hóa đan, độc nhất vô nhị ở trên đời, lại chậm rãi từ từ nói. Đây chính là tạo hóa đan trong truyền thuyết sao? Nhưng chỉ tiếc, các ngươi chỉ có một viên. Nếu như bổn tọa đem nó phá hủy đi, các ngươi đoán rằng nó sẽ thế nào? Không nên! Vân Huyền nóng nảy lại vỗ cánh, muốn đoạt lại tạo hóa đan, nhưng mà lại không cách nào thoát đi khỏi lòng bàn tay của hắn. Bắc thần, ngươi không thể nào phá hủy nó được. Ta không thể nào phá hủy sao? Cũng bởi vì có thể cứu được mệnh của Đinh Tiêu Dao sao? Ngươi hãy nói cho bổn tọa là vì cái gì mà phải lưu lại cái đan dược này, để cho ngươi đi cứu một người vốn một chút là cũng không có bất cứ quan hệ gì với ta, thậm chí là người mà bổn tọa muốn chán ghét. Tử Yêu ở trong mắt chớp động lên nụ cười, đó là một nụ cười tràn đầy vẻ nguy hiểm. Trong cái cười đó là có dấu diếm sát cơ. Vân Huyền đầu óc nhanh chóng chuyển động, nàng tuyệt đối không thể nào để cho Tử Yêu phá hủy đi hy vọng cuối cùng của Tiêu Dao. Nàng thừa nhận đối với hắn, hạ thấp thanh âm nói. Bác thần, ta van xin ngươi, đem ngươi đan dược hãy trả cho ta đi. Chỉ cần ngươi đem đan dược này trả lại cho ta, ta nguyện ý đáp ứng hết thảy yêu cầu của ngươi. Ngươi cho rằng, ngươi ở nơi này là còn chữ tín trong lời nói với bổn tọa sao? Tử Yêu cười lạnh. Vân Huyền lại vội vàng nói. Phải. Ta không có được sự đồng ý của ngươi, liền tự tiện rời đi, đó là ta không đúng. Nhưng là lần này ta làm sai, cũng là vạn nhất bất đắc dĩ. Nếu như bỏ lỡ cơ hội luyện đan lần này, thì Tiêu Dao rất có thể sẽ không cứu được nữa. Ta vẫn là đau khổ chống lại được đến bây giờ, chính là muốn nhìn Tiêu Dao một cái. Hiện tại chỉ có tạo hóa đan mới có thể cứu được tánh mạng của hắn thôi. Đó là hy vọng duy nhất của Tiêu Dao, cũng là hy vọng cuối cùng của ta rồi. Bắc thần, ta van xin ngươi, hãy để cho ta xuống hết thảy tự ái để van xin ngươi. Van xin ngươi hãy đem đan dược cho Tiêu Dao ăn vào đi. Tử Yêu ở khoảng cách gần nhìn chăm chú Vân Huyền, con ngươi thâm thúy trong chỗ sâu trong đáy mắt, sóng ngầm mãnh liệt. Hắn đang cười, nụ cười của hắn tràn đầy vẻ nguy hiểm. Hắn không cách nào tha thứ dễ dàng cho nàng, nữ nhân mình nhìn trúng lại là vì một nam nhân khác hướng hắn đau khổ cầu khẩn, đó là sự nhục nhã lớn nhất đối với hắn. Được, ngươi là vì hắn, ngay cả tự ái là cũng không muốn rồi. Vậy được, thực sự tốt. Tử Yêu nắm đan dược trong tay từ từ buộc chặt, trên khuôn mặt hiện ra thần sắc ngoan lệ. Ngươi muốn cứu hắn, bổn tọa hết lần này tới lần khác sẽ không để cho ngươi như ý. Bổn tọa hiện tại sẽ phá hủy đan dược, phá hủy đi hy vọng cuối cùng của ngươi cùng với hắn. Bổn tọa cũng muốn xem một chút, các ngươi còn có thể cùng nhau ở đến lâu như thế nào. Hết chương. Hết tập 227. Mong rằng mọi người đã có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi tập cuối của Thiên Tài Như Từ và Mẫu Thân Phúc Hắc.